Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 722, đi tới Dích Vương Quốc. Một chỗ cung điện to lớn vườn hoa bên trong, một cái có màu xanh lá tóc dài nữ tử ngồi xổm vườn hoa trong lúc đó. Liền như vậy tĩnh tĩnh ngồi xổm, hồi lâu cũng không từng động một cái. Nữ tử người mặc một thân màu xanh lá cung đình lễ váy, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, chỉ là hai mắt lại là có chút vô thần, cả người nhìn liền tựa như là một cái tinh xảo con rối. Đát, đát, cộc, thanh thúy tiếng bước chân theo phía sau của nàng truyền đến, từ xa mà đến gần, cuối cùng đi tới sau lưng của nàng. Nhưng nàng như cũ tựa như con rối không nhúc nhích, không muốn biết tin tức của nàng sao? Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Ở sau lưng nàng, một vị người mặc màu trắng cung đình lễ váy tuổi trẻ nữ tử mở miệng. Váy trắng cô gái trẻ tuổi đồng dạng có tóc dài màu lục. Bề ngoài cùng ngồi xổm váy lục cô gái trẻ tuổi có mấy phần giống nhau. Đồng dạng cực kỳ tinh xảo. Tỷ, ngươi có hắn, tin tức, váy lục cô gái trẻ tuổi rốt cục quay đầu nhìn về phía sau lưng váy trắng cô gái trẻ tuổi. Ánh mắt ở trong có thấp thỏm, có sợ hãi, hiển nhiên 10 phần sợ hãi nghe được không muốn nhất nghe được tin tức. Gia tộc phái đi người truy sát, hôm nay vừa mới trở về, váy trắng cô gái trẻ tuổi gật đầu, tỷ, hắn thế nào? Váy lục cô gái trẻ tuổi đột nhiên đứng lên, hai tay nắm lấy váy trắng cô gái trẻ tuổi bả vai. Thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn ngập nước mắt hỏi, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Váy trắng cô gái trẻ tuổi trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Nói, thật, tỷ, ngươi không có gạt ta. Váy lục cô gái trẻ tuổi trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng sợ nhìn qua váy trắng cô gái trẻ tuổi. Nàng kinh hỉ tại tin tức này, sợ hãi tại tin tức này là giả. Thật, ta cam đoan, đây là thật, đưa thầy sờ sờ váy lục cô gái trẻ tuổi đầu. Váy trắng cô gái trẻ tuổi thanh âm mang theo khẳng định nói. Kia vương thất tiến đến đuổi giết hắn người làm sao rút về rồi. Váy lục cô gái trẻ tuổi nghi hoặc hỏi, vương thất tiến đến người truy sát đã bị rút về, nàng tự nhiên là cực kỳ cao hứng, bất quá nội tâm của nàng ở trong lại là cực kỳ rõ ràng. Bọn họ lần này bỏ trốn làm vương thất cảm giác rất không có mặt mũi. Vương thất không giết chết hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bởi vì không thể không từ bỏ truy sát. Váy trắng cô gái trẻ tuổi khóe miệng lộ ra mỉm cười nói. Không thể không từ bỏ truy sát. Tỷ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Váy lục cô gái trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn về phía váy trắng cô gái trẻ tuổi. Vicente chấp sự truy tung đến hắn trốn ở một chiếc phù văn trong thuyền. Thế là liền ngăn lại phù văn thuyền, uy hiếp phù văn chủ thuyền giao ra hắn. Kết quả phù văn trên thuyền có trọn vẹn 6 vị hủy diệt cấp cường giả cộng thêm hơn 10 vị ma quang chiến sĩ, Vicente chấp sự kém chút mất mạng trở về. Nhớ tới tiến đến truy sát Vicente chấp sự trở về lúc kia, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, nữ tử váy trắng khóe miệng lộ ra mỉm cười. 6 vị hủy diệt cấp cường giả cộng thêm hơn 10 vị ma quang chiến sĩ. Váy lục cô gái trẻ tuổi, miệng không khỏi mở lớn, một mặt mà kinh ngạc, cho dù là Dích Vương quốc vương thất thực lực cũng bất quá như thế. Mà như vậy một chiếc phù văn trên thuyền lại có thực lực như thế. Nàng có thể tưởng tượng tiến đến truy sát Vicente chấp sự lúc ấy sẽ là cỡ nào hoảng sợ cùng sụp đổ. Kia chiếc phù văn thuyền đến tột cùng là gia tộc nào? Vì sao lại che chở hắn? Tâm tình triệt để biến tốt, váy lục cô gái trẻ tuổi không khỏi hỏi, theo tộc huy phán đoán, hẳn là hỗn loạn lĩnh cao cấp gia tộc Gia Yêu Huga gia tộc. Che chở nguyên nhân hẳn là hắn cùng gia tộc này nhận biết. Hơn nữa quan hệ không ít, nữ tử váy trắng cười nói, nếu là sớm biết hắn cùng cao cấp gia tộc ở trong đều đủ để xếp tới thượng du gia Yuhuga gia tộc. Có sâu như vậy quan hệ, gia tộc chưa chắc dám phái người đuổi giết hắn. Dịch vương quốc tại Vĩnh Hằng lĩnh đông đảo vương quốc ở trong cũng đủ để xếp tới thượng du. Luận thực lực cũng không thua ở gia Yuhuga gia tộc. Bất quá, mặc dù thực lực không thua tại gia Yuhuga gia tộc, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý tùy tiện cùng như vậy một cái gia tộc kết thù. Dịch vương quốc vương thất là một cái 10 phần chú trọng lợi ích gia tộc. Nếu không cũng sẽ không ở Francis lão sư chết sau liền ngăn cản Francis cùng Denerzik kết giao. Vì một cái Francis cùng dạng này một cái cao cấp gia tộc kết thù, hiển nhiên cũng không phù hợp Dịch vương quốc vương thất lợi ích. Hơn 10 ngày về sau, gia Yuhuga gia tộc Phù Văn Thuyền rời đi hỗn loạn lĩnh, tiến vào Vĩnh Hằng lĩnh, phía trước liền Dịch vương quốc biên giới. Phù Văn Thuyền bong tàu bên trên, Francis xa xa nhìn qua nơi xa một tòa cứ điểm, trong lòng tư vị không hiểu. Hơn một tháng trước, hắn bắt đầu từ nơi đây chạy trốn, trốn vào cấm kỵ rừng rậm, sinh tử tiền đồ hết thảy không biết. Mà hơn một tháng sau, hắn lần nữa đến nơi này, mà lại là quang minh chính đại không che giấu chút nào mà tới. Trước sau to lớn khác nhau, trong lòng hắn nảy sinh ra không hiểu cảm xúc, nhìn về phía Gray ánh mắt tràn đầy cảm kích. Sở dĩ chuyện cách hơn một tháng sau, có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây là bởi vì Gray. Bởi vì Gray hắn mới có thể lại trở lại nơi này. Phù Văn Thuyền thấp xuống tốc độ chậm rãi hướng cứ điểm tới gần. Bong tàu bên trên, Josius ba vị hủy diệt cấp cường giả trên người lộ ra nhàn nhạt khí tức. Hiển lộ ra hủy diệt cấp cường giả thân phận. Cảm giác ra ba người mặc dù nhạt mỏng lại khí tức cực kỳ kinh khủng. Trong cứ điểm lập tức khẩn trương một mảnh, mặc dù là biên cảnh trọng địa, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một vị hủy diệt cấp cường giả tọa trấn mà thôi. Ba vị hủy diệt cấp cường giả nếu là tập kích cứ điểm, lấy cứ điểm thực lực tuyệt đối ngăn không được. Siêu, trong cứ điểm, một vị duy nhất hủy diệt cấp cường giả, một vị cái cằm bên trên có một chút sợi râu nam tử trung niên tới gần Phù Văn Thuyền. Cuối cùng rơi xuống Phù Văn Thuyền bong tàu bên trên. Nam tử trung niên trên mặt có ngưng trọng, làm hủy diệt cấp cường giả, cao cấp gia tộc gia Yuhuga gia tộc tộc huy hắn tự nhiên là nhận ra được. Trước đó vương thất cùng gia Yuhuga giữa gia tộc phát sinh chuyện hắn cũng là nghe nói qua. Bây giờ gia Yuhuga gia tộc đến, lập tức làm trong lòng của hắn sinh ra bất an. Ánh mắt của hắn đảo qua ba vị lộ ra hủy diệt cấp khí tức gia Yuhuga cường giả. Ngữ khí mang theo khách khí hỏi. Không biết gia Yuhuga gia tộc chư vị tại sao đến? Vì bái phỏng Dịch vương quốc vương thất mà đến. Đánh giá trong khi liếc mắt năm. Josius khẽ gật đầu nói. Bái phỏng vương thất. Nam tử trung niên thật sâu nhìn Josius một chút. Có chút suy nghĩ không thấu gia Yuhuga gia tộc lần này đến đây dụng ý. Suy thư một lát sau nói. Còn mời tại cứ điểm ở trong làm sơ nghỉ ngơi. Ta lập tức để cho người ta tiến đến thông báo vương thất. Được, Phù Văn Thuyền hạ xuống trong cứ điểm. Gray đám người bị dẫn vào cứ điểm một chỗ ở bên trong ở lại. Mà tin tức liên quan tới bọn họ thì là nhanh chóng truyền hướng Dịch vương quốc vương đều. Tiếp vào cứ điểm tin tức, Dịch vương quốc vương thất ngay lập tức tổ chức hội nghị cấp cao. Các ngươi thấy thế nào? Dịch vương quốc vương Bowen Dịch, một vị trên người lộ ra nồng đậm thượng vị giả khí chất nam tử. Ánh mắt của hắn đảo qua phòng họp ở trong người. Hỏi, rõ ràng kẻ đến không thiện. Vương thất vừa truy sát cùng gia Yuhuga gia tộc có quan hệ Francis. Không lâu sau đó gia Yuhuga gia tộc liền tới bái phòng. Tuyệt đối không có hảo ý. Một vị trên đầu vị trí trung tâm đã hói đầu lão giả nói. Khinh người quá đáng, Ta Vương Thất đã bỏ đi đối Francis truy sát. Hắn ra yêu Huga gia tộc còn muốn như thế nào nữa? Thật coi ta giết Vương quốc Vương Thất dễ bắt nạt. Một vị khác lão giả trong mắt lộ ra lãnh sắc nói. Có thể tránh khỏi cùng gia yêu Huga gia tộc kết thù là tốt nhất. Đặc biệt là tại hiện tại cái này thời kỳ phi thường. Một vị đeo có chân quý bảo thạch dây chuyền, nhìn không ra tuổi tác nữ tử sắc mặt nặng nề. Phía tây biên cảnh, thực lực không thuộc về Dích Vương quốc, Tuya Vương quốc hướng biên giới tăng thêm chú quân. Ngo ngoe muốn động, nếu lúc này cùng gia yêu Huga gia tộc sinh ra xung đột. Một cái sơ sẩy, rất có thể dẫn đến Dích Vương quốc song tuyến tác chiến. Đối mặt hai cái không kém gì Dích Vương quốc thế lực. Tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm tình huống. Hy vọng sẽ không là xấu nhất tình huống. Một vị trung niên nhíu mày nói. Một phen thương nghị, Dích Vương quốc Vương Thất cuối cùng vẫn đồng ý gia yêu Huga gia tộc đến thăm. Phái người đi tới cứ điểm tiếp dẫn gia yêu Huga gia tộc đồng thời. Vương đồ cũng nhanh chóng làm ra nghênh đón chuẩn bị. Mặc dù gia yêu Huga gia tộc khả năng kẻ đến không thiện. Nhưng là một quốc vương thất, lễ nghi cơ bản vẫn là muốn. Hai ngày về sau, phù văn thuyền đã tới Dích Vương quốc Vương đều. Chậm rãi rơi xuống Dích Vương quốc Vương đều sân rộng. Tại Dích Vương quốc Vương thất, nhiệt tình nghênh đón phía dưới. Tiến vào vương cung, căn phòng thật lớn bên trong. Dích Vương quốc quốc vương Bowen Dích ngồi tại chủ vị. Dích Vương quốc cao tầng cùng Gray đám người phân biệt ngồi tại đại sảnh hai bên trái phải. Bầu không khí một mảnh trầm ngưng. Dích Vương quốc quốc vương Bowen Dích ánh mắt đảo qua Gray đám người. Tại Francis trên người hơi làm dừng lại sau. Trầm giọng hỏi. Không biết gia yêu Huga gia tộc lần này vì sao mà đến. Bệ hạ, lần này gia yêu Huga gia tộc bái phỏng Dích Vương thất, là tộc ta con cháu Francis hướng Dener Dích cầu hôn mà đến. Josius ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Francis, trên mặt trịnh trọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.